Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn cười nhất chính là Hoàng đại sư này, bây giờ đạo cụ dùng để chiến đấu với lệ quỷ lại là nước hoa bỉ ngạn, thật sự buồn cười mà. Má ơi, thật sự buồn cười c h ế tê tôi rồi, người này còn dùng nước hoa bỉ ngạn để đối phó quỷ vật, đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Tần đại sư, nước hoa bỉ ngạn này tốt như vậy sao? Sao trước đó tôi không mua chứ? Tôi lập tức đi chốt đơn, thì ra thứ này tốt như vậy. Con quỷ do chính Tần đại sư sắp xếp đều sợ cái này. Tôi nghi ngài đang làm quảng cáo, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi xin đề cử món này nha, tôi thử qua rồi. Đám dân mạng trở nên hứng thú với nước hoa bỉ ngạn. Hiện trường quả thực đã cầm cự được rồi, lệ quỷ mà Tần Dược sắp xếp này. Thực lực cũng không mạnh, oán niệm cũng không lớn, cũng là tùy tiện chọn một cô hồn dã quỷ thôi. Kết quả Hoàng đại sư dùng nước hoa bỉ ngạn liền chế ngự được. Đương nhiên, tác dụng của nước hoa bỉ ngạn cũng không thần kỳ như vậy, có thể gây thương tổn cho lệ quỷ. Tác dụng lớn nhất là khống chế, nói trắng ra là quỷ vật không thích ngửi cái mùi này, cho nên sẽ cách xa một chút, sẽ không lại tiếp cận con người. Hoàng đại sư nhìn thấy quỷ vật không tiếp tục áp sát nữa. Lập tức thở phào, chỉ cảm thấy trong mấy phút ngắn ngủi, toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi. Thậm chí đũng quần cũng ướt ướt rồi. Chân ông ta run rẩy, có một mảng lớn màu vàng đậm làm ướt đạo bào của ông ta. Thế mà tè ra quần rồi. Trong phòng livestream, cười hả hê một trận, quỷ vật của Tần Dược còn nhìn chằm chằm Hoàng đại sư. Tần Dược cảm thấy như vậy đã có thể thu hồi quỷ vật này rồi. Bên kia, Hoàng đại sư có thể xem như thở phào nhẹ nhõm. Tần Dược cười lạnh, thì ra là một đại sư giả, nhưng nếu như ông đã dùng nước hoa thì nên biết tôi là ai. Tần Dược gỡ bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang của bản thân, biến trở về hình dáng lúc trước. Hoàng đại sư nghe thấy âm thanh, tiến tới cái điện thoại đang ở trên giá đỡ ở trước mặt. Cũng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Dược. Nhất thời trợn tròn mắt, Tần đại sư, phải biết, trong giới huyền thuật bây giờ, cho dù là chân đại sư hay là giả đại sư, đều biết đến sự tồn tại của Tần đại sư. Không nói tới chân đại sư, bọn họ đều biết tài nghệ của Tần Dược, bọn họ tự nhận thực lực không bằng Tần Dược, thậm chí có thể tiên đoán thiên tai. Đương nhiên, cũng có thể thấy được, nhưng bọn họ lại nói không nên lời. Nếu nói ra bản thân liền thân tử đạo tiêu, đây là thiên đạo. Nhưng nếu ngươi nhìn Tần đại sư, chẳng những nói ra được, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí thực lực còn càng thêm cường đại. Về phần giả đại sư, không ít kẻ theo phong trào, mặc dù không biết thực lực chân chính của Tần Dược, nhưng không gây trở ngại được việc bọn họ mua nước hoa bỉ ngạn. Thứ này lợi hại như vậy, chỉ sợ Tần đại sư kia thật sự có bản lĩnh, hoặc là có phương thức điều chế cổ xưa, có thể kiếm được tiền. Nếu không lần trước Tần Dược hạ lời nguyền cho bọn đầu cơ tích chữ xui xẻo kia, đã có không ít giả đại sư xui xẻo lây, cho nên vị này Hoàng đại sư sao có thể không biết Tần Dược chứ? Tần đại sư, vãn bối khấu kiến Tần đại sư, Hoàng đại sư này, thật sự là kiểu người co được giãn được. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, hành đại lễ với Tần Dược. Khung bình luận phía trên cũng bùng nổ, đệt, người này thật sự không cần thể diện mà, nói quỳ liền quỳ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không biết đang livestream à, mất thể diện như vậy sau này chắc đội quần sống luôn quá. Các người nói nghe nhẹ nhàng thật, nếu là tôi cũng quỳ, có thể thả quỷ luôn rồi. Trong lúc khung bình luận còn sôi nổi bàn tán, trong miệng Hoàng đại sư toàn vị đắng, ông ta cũng không biết bản thân làm sao đắc tội Tần đại sư. Đối phương đùa giỡn mình như vậy, cho nên ông ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, thở dốc vài tiếng. Sau đó thận trọng hỏi, Tần đại sư, không biết tiểu nhân làm sao đắc tội ngài, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Tần Dược cười lạnh một tiếng, nói, chính là ông gợi ý cho Trương Ngọc Lan để con dâu bà ta sớm sinh bằng cách mổ bụng. Trương Ngọc Lan, Hoàng đại sư sững sờ, nhưng nghe đến chuyện con dâu sinh mổ thì mới nhớ ra. Sau đó nói, Tần đại sư tôi sai rồi, là bản thân bà ta muốn con trai. Tôi liền mượn cớ nói mấy câu qua loa lấy lệ, cho nên tìm đại lý do kỳ quặc nhất, không nghĩ tới bà ta thật sự đi làm. Thời đại này, sinh nam sinh nữ sớm đã được định trước, làm sao có thể nghe đại sư nói chỉ cần dựa vào thời gian sinh, liền có thể sinh con trai chứ? Lời này vừa dứt, phòng livestream bùng nổ, càng tức giận hơn, đặc biệt là Hoa Vũ Phi Tuyết khi cô ấy biết bản thân mang thai con gái. Cô ấy hung hăng trừng mắt liếc nhìn mẹ chồng mình, nếu là lúc trước, chỉ sợ mẹ chồng nhảy dựng lên, làm khó làm dễ mình. Nhưng hiện tại, cô ấy nắm được nhược điểm của mẹ chồng, cũng không tiếp tục sợ đối phương. Trong phòng livestream, Tần Dược lại nói, ông nói thật chứ, phải biết, nếu ông nói dối, cả mặt sẽ bị lở loét. Nói thật, tôi nói toàn là sự thật, Tần Đại Sư. Chỉ là ông ta vừa nói như vậy, ông ta không có chú ý tới. Trên mũi của mình, lập tức mọc ra một nốt đỏ. Cái nốt đỏ này, bằng mắt thường cũng thấy nó đang dần lớn lên. Không chỉ như thế, sau khi bự ra, phần đầu của nốt đỏ này còn mưng mủ màu trắng. Ông ta cảm thấy ngứa, theo bản năng đưa tay đụng một cái. Bụp, mủ màu trắng trực tiếp phun ra. Bể, phòng livestream lần nữa bùng nổ. Hoàng Đại Sư, vết nhọt của ông nổ rồi. Mém chút phun trúng mặt tôi. Tôi theo bản năng nuốt nước miếng. Móa, lồ trên khẩu vị nặng thật đấy. Không ai thích xem nặn mụn sao. Mụn lớn như vậy, nhất định nặn rất đã tay. Để ý chút đi, không phải tên Hoàng Đại Sư nói láo sao? Dân mạng trong phòng livestream nhiệt liệt thảo luận. Tần Dược cười lạnh liên tục. Ông nói láo, Hoàng Đại Sư cũng bấn loạn. Lúc này, nốt nhọt trên mũi ông ta không ngừng chảy máu. Mặc dù nói, loại mụn nhọt này chảy u không nhiều. Nhưng thực sự đau với khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Có cái mụn nhọt to như vậy, Hoàng Đại Sư này, đừng nói tiên phong đạo cốt, không bị người ta chế giễu đã may lắm rồi. Hơn nữa thứ này còn gây đau nhức, đây cũng không phải là mụn nhọt bình thường, đều lở loét hết rồi. Tần Đại Sư tôi sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân đi, tôi chỉ là kiếm miếng cơm, tôi sai rồi. Thật sự sai rồi, tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền. Hoàng Đại Sư này cuối cùng cũng thừa nhận, bản thân đã lừa gạt người phụ nữ kia. Tần Dược trầm giọng nói, hãm hại lừa gạt, nghiệp chướng nặng nề, ông trả lại số tiền kiếm được từ bà ấy đi. Sau này đừng để tôi lại nhìn thấy ông làm cái nghề này nữa, nếu không, mặt của ông cũng không cần nữa đâu. Cách chương.